Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên, lúc này đây Thập Phương kiếm phái vì đuổi bắt Lục Vân Thiên, xuất động không nhỏ lực lượng. Tốt, chúng ta đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên, Lục Minh nói ra, lập tức xoay người rời đi. Tạ Niệm Khanh ánh mắt lóe lên, không có nhiều lời, đi theo Lục Minh quay người mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đằng sau, Thập Phương kiếm phái trung niên đại hán trong mắt bắn ra ra sát cơ mãnh liệt. Hai người này bộ dạng khả nghi, thà rằng giết lầm, không thể buông tha, giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung niên đại hán vung tay lên. Sát, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức hai cái đại vũ sư cửu trọng cao thủ chiến kiếm ra khỏi vỏ, phân biệt hướng về Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đánh tới. Tốc độ cực nhanh, lập tức là đến phía sau hai người, khoan đại chiến kiếm hướng về hai người đỉnh đầu mãnh liệt chạm mà xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lúc này, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đột nhiên quay người. Lục Minh vung tay lên, một cây trường thương xuất hiện, trực tiếp đem thẳng hướng hắn chính là cái kia đại vũ sư cửu trọng vũ giả xuyên thủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Tạ Niệm Khanh bắn ra chỉ tiếng rít vang lên, người của đối phương đầu bỗng nhiên cao bay cao lên, máu tươi văng khắp nơi. Lục Minh hơi có chút kinh ngạc, hắn nhìn ra Tạ Niệm Khanh tu vị rõ ràng đã đạt đến đại vũ sư cửu trọng, xem ra Tạ Niệm Khanh trong khoảng thời gian này đã nhận được cái gì kỳ ngộ, nếu không tu vị không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn là vì có phệ linh huyết mạch tu vị mới có thể nhanh chóng tăng vọt. Nhưng Tạ Niệm Khanh cũng không có phệ linh huyết mạch tu vị đột phá rõ ràng không thể so với hắn chậm, thật sự là kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sớm đã biết rõ các ngươi phải làm như vậy. Lục Minh ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Thập Phương kiếm phái những người còn lại. Lập tức hai đạo cao thủ bị đánh chết lại để cho trung niên đại hán bọn người là sững sờ, sau đó phát ra nổi giận tiếng hô. Các ngươi dám giết ta Thập Phương kiếm phái đệ tử, muốn chết giết, giết bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung niên đại hán trên người tàn mát ra khủng bố khí tức hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Còn lại năm cái đại vũ sư cửu trọng vũ giả tắc thì thẳng hướng Tạ Niệm Khanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ tông nhất trọng, vừa vặn thử xem thực lực của ta. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh ánh mắt lộ ra chiến ý, trường thương chấn động hướng về đối phương xung phong liều chết mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong khoảng thời gian này bế quan, hắn đã có rất lớn thu hoạch, chiến lực kịch liệt tăng lên, chính hắn cũng không biết đạt đến mức nào rồi. Trước khi động thủ hai lần, một lần là đại vũ sư cửu trọng đỉnh phong vũ giả, mà đổi thành ngoại một lần, là hai cái võ tông nhị trọng đỉnh phong đích thiên tài, hai lần, một lần quá yếu, một lần quá mạnh mẽ, cũng không thể rất tốt kiểm nghiệm Lục Minh chiến lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này võ tông nhất trọng, vừa vặn, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.